Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, đầu tư chiếm cổ. Tường Vân đằng nhà khách, Đường Kiếm đi vào tòa này khoảng cách Ngọc Kinh học phủ xa hơn một chút nhà khách lúc. Liền bị đã sớm chờ tại cửa khách sạn Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nghênh đón đi vào. Sư thúc, ngày hôm nay cuối cùng là đưa ra một chút nhàn rỗi. Chúng ta còn suy nghĩ đợi thêm mấy ngày ngài nếu là không rảnh. Liền tạm thời rời đi nơi này đâu. Lệ Nhược Ngôn mang theo Đường Kiếm lên lầu cười nói. Sư thúc hiện tại là Xuân Phong đắc ý. Phát minh độc quyền thẻ bán chạy. Đoán chừng rất nhiều thương nhân tìm tới cửa a. Bận bịu cũng là nên. Lý Băng Tâm cũng nhìn xem Đường Kiếm. Ngữ khí tuy là khen, nhưng rõ ràng hình như có khí. Gần nhất đang nghiên cứu chế tác một chút thẻ bài. Không có ý tứ để các ngươi đợi lâu. Đường Kiếm cười giải thích. Lệ Nhược Ngôn cười nói. Để chúng ta chờ không có gì. Sư thúc, ngài biết lần này chúng ta mang theo ai đến đây? Ai? Đường Kiếm chính kinh ngạc lúc. Cửa thang máy cũng mở. Hắn liền thấy được thang máy bên ngoài lúc này đứng một bóng người. Không khỏi sững sờ. Người tựa hồ nhận biết ta. Ngô Thế Hùng nhìn thấy Đường Kiếm ánh mắt. Lập tức cũng liền đọc hiểu Đường Kiếm lúc này tâm tư. Ánh mắt cũng đi theo truyền ra tư duy tin tức. Đường Kiếm ánh mắt ba động một chút. Đi ra thang máy. Không sai, ta từng ở trên mạng thấy qua ngài ảnh chụp. Bởi vậy nhớ kỹ, Long Hổ Đảo không phải thần nói như vậy, ẩn thế tông môn. Ngô Thế Hùng người trưởng môn này đạo chủ. Đích thật là ở trên mạng có ảnh chụp cùng tư liệu ghi chép. Thì ra là thế, Ngô Thế Hùng ánh mắt mang theo khen ngợi. Trên dưới dò xét Đường Kiếm. Đột nhiên cười to, tốt, tốt tốt, Đường sư đệ. Ngươi quả nhiên không phải tầm thường, bằng chừng ấy tuổi, lại liền đã đến một bước này, đi theo Đường Kiếm bên cạnh Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nghe vậy. Kinh ngạc, không rõ vì cái gì Ngô Thế Hùng vừa nhìn thấy Đường Kiếm liền mở miệng như thế tán dương. Đường Kiếm lại rất rõ ràng, Ngô Thế Hùng đây là nhìn ra hắn hiện tại tinh thần cường độ cùng chỗ biểu hiện ra tiềm lực cấp độ. Lúc này mới lối ra tán dương. Chí ít một loại hai sao thẻ sư tại hắn thực lực này giai đoạn lúc là rất khó lấy ánh mắt truyền lại tư duy, cũng rất khó đản sinh ra giác quan thứ bảy thời gian cảm giác. Tỷ như Lệ Nhược Ngôn, liền hoàn toàn không có biểu hiện ra phương diện này năng lực xu thế. Mười mấy phút sau, Đường Kiếm cùng Ngô Thế Hùng lẫn nhau quen thuộc trao đổi một lát, cũng liền rõ ràng đối phương ý đồ đến. Đối với cái này một vị ngũ tinh thẻ sư cấp bậc tông sư đạo chủ, Đường Kiếm là 10 phần tôn kính. Dù sao từ tâm đến nói, đối phương mạnh hơn hắn, sinh mạng cấp độ đều so với hắn cao hơn rất nhiều. Nếu như Ngô Thế Hùng có ác ý, thậm chí đều có thể cưỡng ép phân tích suy nghĩ của hắn cùng một số bí mật. Ở kiếp trước Đường Kiếm cũng chỉ gặp qua đối phương mấy lần. Một thế này, ngược lại là sớm nhìn thấy vị này ngũ tinh thẻ sư. Tham gia tông môn quan hệ hữu nghị sự tình, hẳn là không có vấn đề gì. Sau một tháng ta sẽ đi. Bất quá nếu là không thể tại quan hệ hữu nghị giao lưu hội bên trên vì tông môn lấy được cái gì. Danh tiếng, tông chủ còn xin đừng trách. Đường Kiếm cười nói. Người cái này sắp tranh đến người mới vương chế thẻ sư thiên tài như còn không thể ra cái gì danh. Tiếng, cái kia cũng không ai có thể làm náo động. Ngô Thế Hùng cười ha ha. Lần trước sư đệ ngươi cũng thỉnh cầu qua tông môn chuyện đầu tư. Lần kia ta cũng không biết được việc này. Như vậy đi, lần này quan hệ hữu nghị giao lưu hội bên trên. Sư đệ đoán chừng cũng cần phải chuẩn bị từ sớm một chút vật liệu nghiên cứu chế thẻ. Tông môn liền ủng hộ sư đệ ngươi 10 triệu đồng liên bang. Trợ sư đệ ngươi mã đáo thành công. 10 triệu. Một bên Lý Băng kinh hãi xá nhìn xem Ngô Thế Hùng. Long Hổ Đạo tại giới tông phái cũng không tính quá lớn tông môn. Môn nhân đệ tử cũng không nhiều. Mặc dù có không ít sản nghiệp, nhưng một năm tổng lợi nhuận đoán chừng cũng liền hơn một cái ức. Có thể xuất ra 10 triệu cho Đường Kiếm. Quả thực tính là đại thủ bút. Cái này, Đường Kiếm trên mặt lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Sư đệ liền đừng muốn từ chối. Ta còn phải lại hỏi ngươi có quan hệ Hùng sư huynh sự tình. Hắn hiện tại có thể vẫn mạnh khỏe. Ta muốn gặp mặt hắn. Ngô Thế Hùng đổi chủ đề hỏi nói. Hùng Bạch Vũ Kỳ thật dựa theo bối phận. Xem như Ngô Thế Hùng sư thúc bối phận. Bởi vậy Ngô Thế Hùng mới xưng Đường Kiếm vì sư đệ. Nhưng thực tế Hùng Bạch Vũ cùng Ngô Thế Hùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại lẫn nhau lấy huynh đệ xưng hô đã quen. Xưng hô cũng liền không có sửa đổi tới. Sư phụ ta tình huống hiện tại cũng không tính tốt. Đường Kiếm đón Ngô Thế Hùng ánh mắt trầm ngâm lắc đầu. Lập tức trong phòng bầu không khí vì đó yên tĩnh, có chút trang nghiêm. Hơn một giờ về sau, Đường Kiếm từ Tường Vân đằng nhà khách đi ra, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thế Hùng vẫn là cùng ở kiếp trước như vậy, xem như tương đối tốt ở chung. Tại Hùng Bạch Vũ vấn đề bên trên, đối phương cũng không có quá nhiều truy vấn xoắn xuýt. Nếu không lấy đối phương ngũ tinh thể sư thực lực, Đường Kiếm tự nghĩ rất khó giấu giếm được đối phương thấy rõ. Rất sớm trước, Đường Kiếm đã nghĩ tới về sau mặt đối với Ngô Thế Hùng lúc nên như thế nào bàn giao Hùng Bạch Vũ sự tình. Tại ở kiếp trước, hắn cũng liền trực tiếp bàn giao Hùng Bạch Vũ qua đời sự thật. Đồng thời cũng chỉ ra Hùng Bạch Vũ tọa hóa nơi. Nhưng một thế này, bởi vì sớm có lừa gạt trước đây. Bây giờ nếu muốn hoang ngôn không bị vạch trần, như muốn bảo vệ ô không bị xuyên phá, vậy thì phải tiếp tục giấu giếm đi. Giấy mặc dù không gói được lửa, nhưng hiện nay cũng chỉ có bao nhất thời là nhất thời. Đợi về sau hắn trở nên mạnh hơn, những này hoang ngôn dù cho bị vạch trần, những cái kia từng bị mơ mơ màng màng như Hà Đông Trầm bọn người cũng không tốt lại truy cứu cái gì. Mới mặt đối với Ngô Thế Hùng truy vấn, Đường Kiếm mập mờ suy đoán nói Hùng Bạch Vũ tình huống không được tốt lắm. Cái kia cũng hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, người đều đã qua đời. Còn có thể tốt hơn chỗ nào? Trả lời như vậy cũng không tính lừa gạt, cho nên Ngô Thế Hùng cũng chưa nhìn ra không ổn. Về phần đối phương muốn gặp Hùng Bạch Vũ, hiện tại đương nhiên là rất không có khả năng. Đường Kiếm đành phải dùng chiến lược kéo dài. Tông môn cái này 10 triệu, không tốt cầm nha, cầm ở trong tay, ta đều cảm giác hổ thẹn. Cứ việc tại ta cần thời điểm, tông môn cũng chưa đứng ra, nhưng đối chuyện không đối người. Ngô Thế Hùng đối với ta người sư đệ này coi như là rất không tệ. Đường Kiếm quay người mắt nhìn Tường Vân đằng nhà khách, trong lòng âm thầm quyết định, một tháng sau tông môn quan hệ hữu nghị, vô luận như thế nào, coi như không vì Long Hổ Đạo, chỉ vì Hùng Bạch Vũ, Ngô Thế Hùng cũng nên là xuất lực hồi báo một chút thời điểm. Buổi chiều, Đường Kiếm định ngày hẹn Đường Mạt Uyên. Hai người ngay tại Ngọc Kinh học phủ đối diện một nhà hiu nhàn câu lạc bộ quán vỉa hè bên trong đơn. Giản chạm mặt, nghe nói chính ngươi đảo cổ cái chế thẻ phòng. Có hứng thú hay không cùng công ty của chúng ta hợp tác? Chế thẻ trong phòng cũng có thể thả tốt hơn vận đạo cụ hộp. Đường Mạt Uyên mang theo nặng nề viền, rộng kính mát. Bưng chén trà mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm. Ngài lão bản lớn như vậy cũng đối với ta loại này buôn bán nhỏ cảm thấy hứng thú. Đường Kiếm trêu ghẹo, Đường Mạt Uyên mỉm cười lắc đầu. Việc buôn bán của ngươi có thể không coi là nhỏ sinh ý. Ngươi có thể quyết định thành lập chế thẻ phòng, ta cảm thấy là phi thường ý đồ không tồi. Lấy ngươi trước mắt ba loại chế thẻ độc quyền, ngươi thành lập chế thẻ phòng vô luận là ở đâu bên trong đều khả năng hấp dẫn không ít người khí. Cái kia đối với ngài mà nói cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đường Kiếm lắc đầu, một gian chế thẻ phòng, hoàn toàn chính xác chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng nếu là làm dây chuyền đây này, Đường Mạt Uyên mỉm cười. Ngọc Kinh học phủ phụ cận đại học thành liền có không ít người lưu. Còn có bên trên hải bên kia, đó là của ta cái bể. Tiêu phí tiêu chuẩn ở nơi đó, ngươi sẽ không chỉ nhìn chằm chằm Giang Bắc à? Đương nhiên sẽ không. Đường Kiếm nhìn chằm chằm Đường Mạt Uyên. Bất quá vô luận là Ngọc Kinh học phủ bên này vẫn là bên trên hải nơi đó, muốn chạy xuống địa bàn sau đó mở chế thẻ phòng, vô luận tài lực vẫn là quan hệ, đều phải qua cứng a. Người ta hợp tác, ta bỏ vốn, người ra kỹ thuật, ta cũng có thể điều đến công ty của ta mấy tên chế thẻ sư phối hợp ngươi ở các nơi khu cửa hàng tòa chấn, một chút chế các kỹ năng thuật phương diện cũng không cần ngươi tự mình xuất thủ. Liền để bọn hắn động thủ. Đường Kiếm trầm ngâm một lát cười nói, có điều kiện gì? Thành lập dây chuyền chế thẻ phòng, đăng ký thành công ty cổ phần, ta bỏ vốn ra nhân lực, ngươi ra kỹ thuật, người ta đều chiếm 50% cổ phần. Đường Kiếm có chút nhíu mày, cái này bàn lại đi. Đường Mạt Uyên mỉm cười, làm sao, ngươi còn không hài lòng? Ngươi muốn biết Ngọc Kinh Đại học thành kề bên này tìm một nhà không tệ cửa hàng sau đó mở khai hỏa nhãn hiệu, giai đoạn trước đầu tư liền ít nhất phải chuẩn bị 2.000 vạn. Địa bàn cũng chỉ là mướn cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Còn có bên trên hải bên kia, giai đoạn trước đầu tư cũng kém không nhiều. Dự tính đầu tư 5 cái cùng loại lớn căn cứ khu. Giai đoạn trước đầu tư liền phải hơn 100 triệu. Còn không bao gồm phía sau tiếp tục đầu tư cùng nhân lực phí tổn. Những này ta đương nhiên biết rõ, bất quá muốn cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ một chút. Hiện tại ta muốn cùng Đường tiên sinh ngài đàm có quan hệ trước đó đáp ứng quảng cáo tuyên truyền. Sự tình, Đường Kiếm cười đổi chủ đề. 50% cổ phần, nói thật nhiều lắm, trong tay hắn nắm vuốt 3 cái độc quyền. Nhất là dung hợp thẻ, đều là phát tài kim kê, thậm chí bao gồm chính hắn. Trong đầu cũng không ít không trọn vẹn kỹ thuật, tương lai chưa hẳn không thể thực hiện. Những này đều có cực lớn giá trị cùng đào móc tiềm lực. Đường Kiếm còn không có ý định tùy tiện đem giá trị của mình hoàn toàn ném ra ngoài. Tốt, người trước tiên có thể cân nhắc. Đường Mạt Uyên gật đầu, tiếp tục cùng Đường Kiếm đàm quay chụp quảng cáo tuyên truyền sự tình. Bây giờ, Đường Kiếm có thể nói thế hệ trẻ tuổi chế thẻ giới danh nhân. Coi như rất nhiều người chưa thấy qua tướng mạo của hắn, chỉ nghe danh tự đều sẽ cảm giác được quen thuộc. Vậy thì giống như là cố đô thời kỳ Olympic dũng sĩ lực ảnh hưởng. Thậm chí muốn lớn hơn. Có thể nói Đường Kiếm đã từng đáp ứng vì Giản Đường công ty làm một lần quảng cáo tuyên truyền. Hiện tại Giản Đường công ty xem như đã kiếm được. Trước đó Đường Mạt Uyên cũng đều không nghĩ tới Đường Kiếm bây giờ sẽ có như thế lớn thành tựu. Lúc ấy cũng chỉ là nhìn xem Đường Kiếm tốt xấu là Giang Bắc thành phố Trạng Nguyên, lại thi đậu Ngọc Kinh học phủ. Đồng thời cũng tại hảo vận đạo cụ trong hộp mở ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Liền muốn Đường Kiếm quay chụp cái quảng cáo tuyên truyền tại Giang Bắc các vùng phát triển ra. Kỳ thật cũng không có quá coi ra gì, nhưng lấy hiện tại Đường Kiếm danh khí cùng lực ảnh hưởng, sớm đã không thể so sánh nổi. Cái này quảng cáo mở rộng sự tình cũng liền càng coi trọng. Hơn nửa canh giờ, Đường Kiếm đi ra Hưu Nhàn câu lạc bộ, thở hắt ra, quảng cáo sự tình tạm thời là thỏa đàm. Bất quá Đường Mạt Uyên cũng chỉ nguyện ý thanh toán một chút tiền thù lao, lại cũng không nguyện ý xuất ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ nguyên thủy thẻ bên sản xuất án. Cái này cũng rất bình thường, có quan hệ quảng cáo quay chụp sự tình, là Đường Kiếm lúc ấy sớm liền đáp ứng đối phương. Đường Mạt Uyên không thanh toán tiền thù lao đều được, mà Đường Mạt Uyên lúc ấy vì đền bù Đường Kiếm bị tập kích tổn thất, còn lấy ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ tất cả tiến giai phương án làm đền bù. có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tất cả tiến giai phương án dù cho nắm giữ nơi tay. Không hiểu nguyên thủy thẻ chế tác, những này phương án kỳ thật cũng giá trị có hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.